Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 818, bổ đủ nhược điểm. Làm sao có thể, nhìn qua chiến trường, Lưu Văn Thư một mặt khó có thể tin nhìn xem Bạch Tử Nhạc, Phạm Thanh Vũ, Liễu Hồng Tụ các cái khác Thiên Linh Tông tu sĩ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tử Nhạc thật giống như có thể dự báo bình thường. Một khắc trước, đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng ở hắn lại nói ra miệng sau một khắc, chiến đấu tình thế liền phát sinh nghịch chuyển. Sau đó đinh thần lão quái xuất thủ, vạn tượng tông tông chủ đại bại Thanh Huyền Sơn sơn chủ. Hắc Viên Vương vẫn lạc, trừ địch lui bước, cái này thật trùng hợp. Bạch Tử Nhạc trên mặt cho không thay đổi, trong lòng kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng không có phát giác được Thanh Huyền Sơn đỉnh tiêm sát thủ ẩn sát đạo nhân tung tích, càng không có dự liệu được kia đinh thần lão quái vậy mà giấu ở không gian khoảng cách bên ngoài hư không loạn lưu bên trong. Tại thời khắc mấu chốt đột nhiên phá vỡ không gian khoảng cách, đặt chân mà tới. Mà hắn sở dĩ sẽ có đại chiến sắp kết thúc, chứ địch tướng muốn lui bước phán đoán, nhưng thật ra là bởi vì hư không loạn lưu bên ngoài. Hai đại cực cảnh cường giả đã phân ra được thắng bại nguyên nhân. Bình thường kim đan cảnh tu sĩ có lẽ khó mà phát giác được hư không loạn lưu bên trong chiến trường. Thế cục lại khó bất quá hắn, bởi vì hắn thực lực thủ đoạn, cảm giác năng lực, còn có đối với thiên địa đạo tắc lý giải, sớm đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ. Coi như cách một cái không gian khoảng cách, cũng có thể mơ hồ cảm giác được trong đó chiến đấu tình hình. Bất quá, cực cảnh cường giả thực lực, coi là thật khủng bố a. Trước đó cách không gian khoảng cách, còn có chút khó mà phán đoán. Thẳng đến lúc này nhìn thấy kia vạn tượng tông tông chủ Tư Đồ Vũ đánh vào Hắc Viên Vương trên người một kích, mới chính thức đã nhận ra trong đó chân diệu. Kia lôi điện tung hoành phía dưới, không chỉ có được kinh khủng lôi đình diệt sát chi lực, trong đó còn có mạnh mẽ nguyên thần công kích chi năng. Hai bên kết hợp, không chỉ có uy lực khủng bố, càng khó lòng phòng bị. Bạch Tử Nhạc nhìn xem Tư Đồ Vũ xuất thủ, đối phương kia tiện tay một kích, liền đem Hắc Viên Vương trọng thương thủ đoạn. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng một kích kia bên trong ẩn chứa đạo tác huyền diệu. Cùng loại kia nguyên thần công kích cùng đạo thuật công kích tương hỗ kết hợp thủ đoạn, lại làm cho hắn trong lòng sợ hãi thán phục. Quá tinh diệu, căn bản không có nghĩ đến, giữa hai cái này vậy mà hỗ trợ lẫn nhau, như thế hòa hợp kết hợp với nhau. Như vậy cái này một tay đoạn, phải chăng có thể tham khảo dung nhập công kích của ta bên trong đâu? Tâm kiếm chi thuật, tâm kiếm diệt sát chi lực, nếu là cùng cửu lôi diệt thần ấn nguyên thần công kích dung hợp lẫn nhau, hoặc là cùng nguyên tử đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm tương hỗ phù hợp, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bởi vậy liên tưởng đến chính mình. Đặc biệt là hắn sớm đã đem rất nhiều đạo thuật thủ đoạn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Đối với trong đó huyền diệu lý giải, sớm đã vô cùng thấu triệt. Kết hợp cửu lôi diệt thần ấn bên trong vận chuyển chi diệu, cho dù hắn đối với cửu lôi diệt thần ấn tu luyện còn ở vào chưa nhập môn giai đoạn, nhưng ở tưởng tượng bên trong, tự nhiên cũng bởi vậy nhiều vô tận biến hóa, giống như có thể thực hiện. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy một tia thời cơ. Bất quá, lại cũng không là lúc trước hắn tưởng tượng bên trong nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm cùng tâm kiếm chi thuật bên trong một môn, mà là một môn hắn lúc đầu tu luyện lĩnh ngộ, đạt tới viên mãn cấp độ công kích chi pháp, tiên võ đại thủ ấn. Tiên võ đại thủ ấn cùng cái này cửu lôi diệt thần thuật ở giữa, có phù hợp khả năng? có thể tương hỗ y tồn biến hóa, phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc có chút giờ khóc giờ cười. Tiên võ đại thủ ấn chính là hắn tại hoang cổ vực thời điểm, lúc đầu tuyệt kỹ thành danh, về sau coi như bị hắn thôi diễn nâng lên thần thông cấp độ. Nhưng so sánh đạo thuật, đại thần thông, coi như kém quá nhiều, trong đó coi như nhiều nguyên thần công kích chi năng, kỳ thật cũng khó có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Bất quá, nếm thử một phen, cũng không phải không được. Tin tưởng coi đây là cơ, tương lai ta cũng chưa hẳn không thể thôi diễn sáng chế một môn đủ phát huy ra tác dụng thủ đoạn tới. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo linh quang. Trong đầu nhanh chóng lóe ra, nhớ lại Tư Đồ Vũ vẩy xuống lôi đình một kích, còn có mình trong đầu. Kia cửu lôi diệt thần ấn cùng tiên võ đại thủ ấn kết hợp phía dưới. Loại kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm thời cơ. Kia lôi đình bên trong, bắt trói lấy nguyên thần công kích, tương hỗ y tồn, tương hỗ kết hợp, kia tiên võ đại thủ ấn cùng cửu lôi diệt thần ấn ở giữa. Triệt tiêu lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại có một tia phù hợp huyền diệu. Đều là như vậy dán vào đại đạo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được, ta cửu lôi diệt thần ấn một mực khó mà chân chính nhập môn. Nguyên lai cũng không phải là bởi vì ta linh hồn không có trải qua thuế biến hóa thành nguyên thần nguyên nhân, mà là ta tu luyện phương hướng sai. Ta sở thiết nghĩ nguyên thần công kích chính là đả thương địch thủ, quấy nhiễu thủ đoạn, là một loại phụ trợ chiến đấu thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, cửu lôi diệt thần ấn mấu chốt chính là cái này một cái diệt chữ, diệt sát nguyên thần, diệt sát linh hồn, chính là cùng cái khác công phạt loại đạo thuật cùng cấp thủ đoạn. Mặc dù mượn nhờ cửu lôi diệt thần thuật, ta đồng dạng có thể phòng ngự địch nhân nguyên thần công kích, nhưng cuối cùng vẫn là một môn công sát chi thuật, cùng ta thiên phú thần thông thất thần có trên căn bản khác biệt. Bạch Tử Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục hiểu được, mình sở dĩ không có thể đem cửu lôi diệt thần ấn tu luyện nhập môn, đến cùng kém cái gì. Ngay sau đó, tại tư duy chuyển biến lĩnh ngộ phía dưới, hắn lại đi cảm ngộ cửu lôi diệt thần ấn, rất nhanh liền có càng nhiều lĩnh ngộ. Sau đó tâm thần một trận, trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi ý. Quả nhiên xong rồi. Nguyên thần công kích loại đạo thuật vô thượng pháp, cửu lôi diệt thần ấn bị ta tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ, đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên gặp được đạo thuật một hàng phía trên, cửu lôi diệt thần ấn về sau đã nhập môn chữ cửu lôi diệt thần ấn nhập môn. Ta cuối cùng có thể đem ta nguyên thần công thủ phương diện nhược điểm triệt để bổ đủ. Theo thực lực chiến lực tăng lên, Bạch Tử Nhạc tao ngộ địch nhân cũng càng thêm mạnh mẽ. Như tại Long Cung một nhóm bên trong, như kia vực ngoại thiên ma không phải nguyên thần tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Căn bản không thể thi triển nguyên thần công kích, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực thủ đoạn, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ, càng đừng nói đem đối phương đả thương nặng. Mà bây giờ Bạch Tử Nhạc thân ở thương khung vực tiên pháp thế lực phồn thịnh nhất, nguyên thần cảnh cường giả đông đảo tử thanh dãy núi bên trong, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đụng phải nguyên thần cảnh cường giả. Nếu là đối phương nắm giữ tinh diệu nguyên thần công kích, đồng dạng có thể đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Đây là hắn không thể nhịn, cũng là hắn vì cái gì đối cửu lôi diệt thần ấn như vậy xem trọng nguyên nhân. Lúc này cửu lôi diệt thần ấn nhập môn, cơ hồ không kịp chờ đợi, hắn liền nghĩ đến mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tăng lên hồn năng đã đạt đến 800 triệu nhiều, nhanh 900 triệu, hẳn là đủ để cho ta đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Bạch Tử Nhạc lại nhìn mắt hồn năng số lượng. Hắc Viên Vương nhóm cường giả vẫn lạc. Để hắn hồn năng số lượng cũng biên độ lớn tăng lên một đợt. Ngược lại để hắn lực lượng càng đầy mấy phần. Tốn hao 120 triệu điểm hồn năng. Có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cửu lôi diệt thần ấn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Chỉ là nhập môn đến tiểu thành. Hồn năng tiêu hao, vậy mà so cái khác mấy môn đạo thuật vô thượng pháp. Càng nhiều trọn vẹn 2.000 vạn điểm. Quả nhiên, cái này nguyên thần công kích thủ đoạn, vô luận là huyền diệu cùng tu luyện độ khó, đều hơn xa qua cái khác công phạt chi thuật. So ra mà nói, tăng lên cần thiết tốn hao hồn năng, cũng phải càng nhiều một chút. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày. Trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kiên định, 120 triệu điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng đối với vừa mới hao tốn 21 ức điểm hồn năng Bạch Tử Nhạc đến nói, liền lại không coi vào đâu. Tăng lên, nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa. Oanh, trong chớp mắt, vô số có quan hệ cửu lôi diệt thần ấn phương pháp tu luyện, tu hành kinh nghiệm, cùng tâm đắc trải nghiệm, liền nhanh chóng tại trong đầu của hắn bên trong hiển hiện. Mà hắn cũng giống như khi chân kinh qua mấy chục trên trăm năm khổ tu bình thường. Trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành giai đoạn. Không nghĩ tới, tiểu thành giai đoạn cửu lôi diệt thần ấn. Đối ta linh hồn cường độ tăng lên, cũng có được rõ rệt tác dụng. Lúc này ta linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng đã hiện đầy 7 thành, chỉ còn lại 3 thành, liền có thể triệt để lấp đầy, để linh hồn của ta thuế yến tiến hóa, biến thành kim sắc linh hồn. Bạch Tử Nhạc ngay sau đó thấy được linh hồn của mình bên trong hồn hồng tơ vàng số lượng. Nguyên bản chỉ chiếm cứ 5 thành khu vực hồn hồng tơ vàng. Bây giờ đã đạt đến 7 thành, nghĩ đến hồn hồng tơ vàng đối với hắn tác dụng, hắn trong lòng liền có chút kích động. Nếu là hắn đem cửu lôi diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, phải chăng liền đem khiến cho kia hồn hồng tơ vàng che kín hắn toàn bộ linh hồn bên trong, thậm chí tiến thêm một bước, đem hắn linh hồn thuế biến hóa thành kim hồn. Có lẽ căn bản cũng không có cái gì cái gọi là kim hồn, nhưng hắn lại không hiểu có chút chờ mong. Tiếp tục nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, lại một lần đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 240 triệu điểm hồn năng, có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cửu lôi diệt thần ấn từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 480 triệu điểm hồn năng, có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cửu lôi diệt thần ấn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, trong chốc lát, chính là trọn vẹn 720 triệu điểm hồn năng tiêu hao, tăng thêm trước đó 120 triệu điểm, lập tức chính là hắn hồn năng số lượng, từ 870 triệu điểm, giảm bớt đến chỉ còn lại có 3.000 vạn trình độ. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì linh hồn của ta bây giờ đã triệt để bị hồn hồng tơ vàng cho lấp kín, mặc dù cũng không có trải qua này thuế biến hóa thành cái gì kim sắc linh hồn, nhưng là cái này hồn hồng tơ vàng cùng linh hồn chi lực kết hợp phía dưới lực lượng lại bởi vậy đạt được tăng vọt. Mà lại trọng yếu nhất chính là viên mãn cấp độ cửu lôi diệt thần ấn không chỉ có triệt để đem ta nhược điểm bổ đủ, càng đem hóa thành ta cường hạng. Trình độ nào đó đến nói, so với nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, tâm kiếm chi thuật tác dụng lớn hơn. Chí ít, bây giờ ta đã không sợ bất luận cái gì nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như đối mặt nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ nguyên thần công kích, cũng không phải không có lực đánh một trận. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh chiến lực của mình tình huống. Trước đó hắn, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự thủ đoạn, kỳ thật đều ở vào nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Về phần tốc độ, so với nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, hơi yếu một bậc, nhưng kỳ thật cũng miễn cưỡng bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng, chỉ có nguyên thần công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, mặc dù bởi vì linh hồn viên mãn cùng hồn hồng tơ vàng gia trì, tính không được quá yếu, nhưng cũng chỉ so nguyên thần cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cường giả mạnh lên một chút. Một khi chân chính tao ngộ nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích, làm 10 phần hung hiểm, sẽ có linh hồn kịch liệt đau nhức phía dưới, thất thần hôn mê, sắp mặc người chém giết nguy hiểm. Bất quá bây giờ, theo cửu lôi diệt thần ấn viên mãn, tình huống lại đã hoàn toàn khác biệt. Mà tại Bạch Tử Nhạc thuận thế đem cửu lôi diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn thời điểm, xa xa đại chiến cũng theo đạo thành sơn chủ Triệu Quang Minh nhóm cường giả đào thoát, Vạn Tượng Tông Tư Đồ Vũ, Gia Cát Đàn, Linh Ẩn Tông Vân Vụ lão quái, Đinh Thần lão quái cùng Thiên Linh Tông vô số cường giả xuất thủ, cấp tốc ngừng nghỉ xuống tới. Địch tới đánh vẫn là cường giả không ít, các tông cường giả cũng có nhất định tổn thất. Rất nhanh, Thiên Linh Tông Lạc Hoa Tiên Tử từ nơi xa vọt tới, gặp được Phạm Thanh Vũ bình yên vô sự, thần sắc cũng là buông lỏng. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Phạm Thanh Vũ cũng là tiến lên một bước, có chút lo lắng hỏi. Gặp qua sư thúc, Lạc Hoa tiền bối, Liễu Hồng Tụ, Lưu Văn Thư mấy người cũng từng cái tiến lên vấn an. Gặp qua Lạc Hoa tiên tử, Bạch Tử Nhạc biết nghe lời phải, cũng là đánh cái đạo kê. Bây giờ hắn cũng rõ ràng, Lạc Hoa tiên tử chính là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sư tôn. Đối với hai nữ đều có chút chiếu cố, là lấy trong lòng cũng là nhiều vẻ tôn kính cùng cảm kích. Ta không sao. Lạc Hoa tiên tử khoát khoát tay, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, mở miệng hỏi, vị này là, lấy nàng nhãn lực, từ cũng có thể nhìn ra đồ đệ mình, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút khác biệt bình thường. Trong lòng lập tức nổi lên nói thầm, có một chút cảnh giác, dò xét phía dưới, phát hiện hắn tiên pháp cảnh giới không yếu. Lại cũng có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, thần sắc ngược lại là buông lỏng. Kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới, đối với nàng mà nói, mặc dù tính không được cái gì, nhưng nếu là tuổi tác tại ngàn năm trong vòng, liền đủ được xưng tụng thanh niên tài tuấn, chưa chắc không có thành tựu nguyên thần chi cảnh khả năng. Tại hạ Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu. Bạch Tử Nhạc thần sắc thản nhiên, đang muốn mở miệng, một bên Phạm Thanh Vũ sợ Bạch Tử Nhạc quá nhiều lộ ra cái gì, vội vàng nói tiếp nói ra, sư tôn, đây là ta tại hoang cổ vực liền kết giao bằng hữu, tên là Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu Côn Luân, bằng vào sức một mình, vượt qua thập vạn đại sơn, đạt tới thương khung vực, vừa vặn tại nơi này cùng ta gặp nhau. Ngươi cũng là hoang cổ vực người. Lạc Hoa tiên tử trên mặt lập tức giật mình, nói ra, theo ta được biết, hoang cổ vực thế nhưng là tiên pháp hoang mạc chi địa, mạnh nhất cũng mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, tiểu hữu thực lực cảnh giới thế nhưng là không yếu, lại là làm sao trong thời gian thật ngắn đạt đến như vậy cảnh giới. Nàng thế nhưng là biết đồ đệ mình tuổi tác cực thấp, coi như Bạch Tử Nhạc tại hoang cổ vực thời điểm liền có thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng muốn tại mấy năm, nhiều lắm là mười mấy năm bên trong đạt tới bây giờ kim đan cảnh đỉnh phong, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào a, cơ duyên vận khí mà thôi, tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra, hắn biết mình tiến cảnh tu vi, thực lực biến hóa, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ có chỗ hoài nghi. Nhưng việc quan hệ giao diện thuộc tính, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý lộ ra mà ra. Đã không tốt giải thích, cái kia dứt khoát liền không cưỡi thả. Một câu cơ duyên vận khí cũng tương tự có thể giải thích hết thảy. Người bên ngoài từ cũng không tốt truy đến cùng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.